Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 77, Thần Ma Huyết Tinh. Quang ám hai đại trận doanh, ở trên trời điên cuồng giết chóc, vô số thần ma đang không ngừng vẫn lạc. Thần ma thi thân thể như mưa rơi, rơi tại đen nhánh đất khô cằn bên trên. Thần ma huyết dịch rót vào dưới mặt đất, xâm nhiễm đại địa. Nếu là có người ngoài cuộc đứng ở không trung, liền có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Thần linh gào thét, ma thần ma khí ngập trời. Thiên sứ vẩy xuống ánh sáng thần thánh. Vong linh khô lâu che ngợp bầu trời. Long kỵ sĩ điều khiển thần long rong ruổi chiến trường. Pháp thần tại ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Đấu thần đấu khí ngang trời. Tinh linh tộc thần linh đang dương cung bắn tên diệt địch. Phương Tây thiên giới thái bình vạn năm, lần nữa bộc phát bao trùm hết thảy thần hệ thần ma đại chiến. Trên chiến trường thượng cổ, cháy đen thổ nhưỡng không ngừng chảy ra sát khí, oán khí, ma khí, mê thất trên bầu trời cái kia vô số thần ma, thiên sứ, tinh linh, nuôi vạn năm, lại đến thu hoạch mùa. Im ắng thở dài, ẩn chứa không rõ cảm xúc, như là tự lẩm bẩm. Ầm. Một cây ngàn trượng ngân thương, mang theo khủng bố sát ý, từ thiên ngoại mà rơi, đính tại ở giữa chiến trường thượng cổ, cuồng bạo năng lượng như sóng biển càn quét khuếch tán ra đến. Vô số thần ma bị cái kia năng lượng kinh khủng chấn vỡ, hóa thành mưa máu bị cái kia ngàn trượng trường thương hấp thu. Bất thình lình một màn, nhường cái kia vô số sinh tử chém giết thần ma đều ngừng lại. Ngơ ngác nhìn cái kia cán vô cùng kinh khủng trường thương, phía trên phát ra khí tức, để bọn hắn tâm thần gà gà rung động. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hơn 10 đạo cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình thân ảnh đồng thời hướng cái kia cán ngàn trượng trường thương nhìn lại. Ngàn trượng ngân thương, như sơn nhạc, cao lớn thẳng tắp, lập lòe ánh sáng màu bạc, đằng đằng sát khí, thần dị vô cùng. Ở đâu ra hung binh? Có chút quen thuộc, chẳng lẽ, không tốt, cái kia hung ma thoát khốn, nhanh thông chi những người khác, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Khuôn mặt hồi hộp, một mảnh ma vân, nhanh chóng che ngợp bầu trời mà đến, bao phủ thiên địa, ma, hung ma, có thần linh phát ra hồi hộp hô to, đính tại trên chiến trường thượng cổ ngàn trượng ngân thương đột nhiên chấn động. Kinh khủng thần mang khuếch tán ra, sát ý cuồn cuộn, nháy mắt đem cái kia như núi cao trường thương phụ cận thần ma toàn bộ đánh chết. Dọa đến vô số thần ma nhao nhao rút lui, rời xa cái kia cán tuyệt thế hung binh, ma vân che ngợp bầu trời cuốn tới. Nam Cung Trấn hai mắt sát ý hiển hiện, ma tính tăng vọt, xoát, một đạo bóng ma toàn thân ma khí bao phủ, xuất hiện tại cái kia ngàn trượng trường thương phía trên. Cường hoành thần niệm quét qua, nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Vô số trong lòng người đột nhiên dùng mình một cái. Hôm nay, chính là các ngươi tử vong thời điểm. Nam Cung Trấn một đôi mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Lúc này chính chán phóng chấn động tâm hồn tia lạnh. Những cái kia đình chỉ chém giết thần ma tâm thần kịch chấn. Nam Cung Trấn phát ra khí tức, làm bọn hắn thần hồn sợ hãi. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao bay lên, đem Nam Cung Trấn vây quanh. Phương Đông hung ma, đừng muốn khoe oai, đào thoát phong ấn, vậy mà không chạy, còn dám tới chịu chết. Chiến thần hệ tiểu thiên giai lão tổ dẫn đầu mở miệng, đè xuống hốt hoảng lòng người, đồng loạt ra tay, bắt giữ hắn, đem hắn phân thây phong ấn. Ta nhìn hắn như thế nào lần nữa phá phong. Thái Dương thần hệ một cái tiểu thiên giai lão tổ cũng đồng thời lên tiếng, vừa dứt lời, mười mấy người cùng nhau xuất thủ, đánh ra bá đạo sát chiêu, thiên địa nguyên khí dâng trào, mãnh liệt vô song hướng Nam Cung Trấn đánh tới, ngàn trượng ngân thương nháy mắt thu nhỏ, Nam Cung Trấn vung vẩy trường thương trong tay, khắp nơi nóng rực mũi thương chém ra, đem cái kia hơn 10 đạo cường đại công kích đánh tan, thân ảnh nháy mắt tiếp cận ám ảnh ma thần. Trường thương trong tay nháy mắt đem thân thể ấy đánh xuyên. Trường thương ngang trọn, xé rách ám ảnh ma thần bất diệt thân thể. Thần huyết vẩy xuống, thảm liệt vô cùng. Ám ảnh ma thần đang muốn khôi phục bất diệt thân thể. Nam Cung Trấn cất bước hướng về phía trước. Lần nữa một thương vỡ vụn ám ảnh ma thần. Cứu ta. Ám ảnh ma thần chỉ tới kịp phát ra một tiếng cầu cứu. Lần nữa bị Nam Cung Trấn đánh cho vỡ nát. Những người khác ở trong nháy mắt này đánh ra sát chiêu. Ma pháp, đấu khí, nguyên tố, tử vong pháp tắc, nhao nhao che ngợp bầu trời hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Đầy trời nguyên khí thần ánh sáng, đem Nam Cung Trấn bao phủ. Nam Cung Trấn cũng không có đi chống cự. Thiên giai nhục thân hắn, hoàn toàn có thể chịu đựng được loại này sát chiêu. Muốn ma diệt nhục thể của hắn, bọn này tiểu thiên giai cường giả, còn chưa đủ tư cách. Nam Cung Trấn từ cái kia cuồng bạo năng lượng thần quang bên trong đi tới. Một bước biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện sau lưng ám ảnh ma thần. Một thương xuyên thủng ám ảnh ma thần đầu lâu, ma diệt thần hồn của hắn. Một đời ma thần, tiểu thiên giai cường giả, tương lai có hy vọng đi vào thiên giai cảnh giới chúa tể. Thương, Nam Cung Trấn đem chém giết ám ảnh ma thần cỗ này tiểu thiên giai cường giả thi thể. Thu vào nội thế giới, hướng huyết thiên sứ nhất tộc vị kia tiểu thiên giai lão tổ đánh tới. Cái khác mười mấy người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ám ảnh ma thần liền đã bị chém giết. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, liền diệt một cái tiểu thiên giai, mà lại bọn họ công kích, hoàn toàn bị cái kia phương đông hung ma nhục thân cản lại. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Tại bọn họ ngây người thời khắc, Nam Cung Trấn đã hướng huyết thiên sứ tộc cái kia lão tổ đánh tới. Hung uy đung đưa, đồ sát thiên địa, một tiếng băng lãnh gầm thét, vô tận màu máu đột nhiên nhuộm đỏ trời cao. Một áp lực đáng sợ nháy mắt bao phủ xuống. Màu máu luyện ngục đột ngột xuất hiện tại huyết thiên sứ tộc lão tổ trước mặt. Bên trong sóng máu ngập trời, bạch cốt chìm nổi, tàn dày từng đống. Đây là hắn đồ sát hơn vạn thiên hồn phách về sau. Chỗ tế luyện thành huyết giới. Hắn giờ phút này vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, chỉ vì ngăn cản Nam Cung Trấn sát chiêu. Ngao ô, chấm ngoặc kép, từng tiếng lệ quỷ tại huyết giới bên trong thê lương gào thét. Vô số đạo cường đại quỷ hồn từ cái kia màu máu luyện ngục bên trong hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn đâm ra một thương, toàn bộ huyết giới nháy mắt vỡ vụn chân diệt. Thương thế không giảm, một thương phá diệt huyết thiên sứ cái kia lão tổ thân thể. Đồng thời, Nam Cung Trấn trong tay bay ra 108 cán trận ký. Nháy mắt đem chiến trường thượng cổ này cấm phong, tính cả cái kia vô số thần ma, thiên sứ, tinh linh đại quân bao phủ tiến đến. Sau đó Nam Cung Trấn xông vào cái kia 10 cái tiểu thiên giai cường giả đám người. Kịch liệt đối kháng chém giết. Thời khắc này Nam Cung Trấn như địa ngục đến ma vương. Ma khí ngập trời. Một người đè ép mười mấy người đánh. Những cái kia trốn đến bên chiến trường giới vô số thần linh, ngơ ngác nhìn bản thân lão tổ bị bạo ngược. Trong lúc nhất thời đình chỉ suy nghĩ. Ở giữa chiến trường kia, đáng sợ uy áp nhường nhân linh hồn gà gà rung động. Khí tức hủy diệt điên cuồng tứ ngược. Năng lượng kinh khủng như là sóng to gió lớn hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Không gian vỡ vụn lại không ngừng từ ta khôi phục. Tại vô số thần linh nhãn bên trong, bản thân tiểu thiên giai lão tổ, bất diệt thân thể phá diệt vừa trọng tổ, bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, những tiểu thiên giai đó cường giả, bất diệt thân thể phá diệt gây dựng lại mấy lần về sau, bị Nam Cung Trấn triệt để ma diệt thần hồn, bắt đầu không ngừng vẫn lạc. Tại vẫn lạc 5-6 cái tiểu thiên giai cường giả về sau, cái khác 8-9 người sợ hãi, sinh lòng sợ hãi, bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Có thể phiến thiên địa này đã bị Nam Cung Trấn xuất thủ cấm phong. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đánh vỡ đại trận. Còn lại đám người quát lớn, cái kia vô số thần linh mới phản ứng được, đi theo xuất thủ, nện đại trận, ầm ầm, vô số thần thông, thôi động như uông dương đại hải thần lực, công kích mãnh liệt lấy đại trận. Nam Cung Trấn bày ra cấm phong đại trận tại kinh khủng công kích đến. Xuất hiện một tia vết rách, Nam Cung Trấn sao lại để bọn hắn thong dong chạy trốn? Tay cầm ngân thương, xông đi lên điên cuồng giết chóc. Đại trận tại thay nhau công kích đến, ầm ầm vỡ vụn, vô số thần linh điên cuồng chạy trốn, bọn họ bị sợ vỡ mật. Cuối cùng chỉ có 2-3 cái tiểu thiên giai cường giả chạy thoát. Thi triển huyết độn bí phương, từ Nam Cung Trấn trong tay đào tẩu. Những cái kia vô số thần ma đại quân đồng dạng bị Nam Cung Trấn chém giết hơn phân nửa. Thực sự là thần ma đại quân nhiều lắm. Phương Tây thiên giới, hết thảy thần hệ đều phái ra thần linh quân đội tham chiến. Theo đại trận vừa vỡ, bọn họ liền điên cuồng chạy trốn. Thiên địa rộng lớn, căn bản không thể nào đuổi tận giết tuyệt. Nam Cung Trấn áo bào màu đen, hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm dần thành màu đỏ. Toàn thân sát khí tràn ngập, ma diễm ngập trời, vô cùng kinh khủng. Nhìn xem chạy trốn vô số thần ma, Nam Cung Trấn cũng không có đi truy sát, mà là nhìn xem thượng cổ chiến trường mảnh này bị đại chiến đốt cháy khét thổ địa. Ta muốn nhìn, phía dưới này, có cái gì quỷ dị? Nam Cung Trấn lạnh lùng nhìn xem cái kia không ngừng thôn phệ thần ma huyết dịch đại địa. Đột nhiên vung lên trường thương, bổ ra ngàn trượng mũi thương, chém về phía đại địa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa vỡ ra một cái khe nứt to lớn, như là một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi. Từng tia từng sợi tinh hồng huyết khí từ to lớn trong hẻm núi xuất hiện. Nam Cung Trấn nhảy lên một cái, nhảy vào khe hở bên trong, bên tai tiếng gió rít gào, Nam Cung Trấn khống chế thân thể không ngừng hướng xuống rơi, trọn vẹn hơn 1000 mét mới ngừng lại được, một kích bổ ra 1000 mét vực sâu khe hở, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, sau khi rơi xuống đất, huyết khí nồng đậm, vách tường kia đều là màu đỏ như máu, Nam Cung Trấn thần niệm quét qua. Liền tìm được dị thường, một cái trong động đá vôi, có từng tia từng sợi huyết vụ bay ra, mang theo một sợi mùi thơm. Nam Cung Trấn hướng cái kia động rộng rãi đi tới, có thể thấy được, cái này 1000 mét dưới mặt đất, có người vì mở ra động rộng rãi đến vết tích, to lớn trong động đá vôi. Trên vách tường, khắc đầy trận pháp phù văn, vô cùng quỷ dị, tinh hồng trận pháp phù văn. Lập lòe tia sáng yêu dị, trong động đá vôi ương, có một tòa to lớn huyết trì, bên trong đựng đầy thần ma huyết dịch, một đóa to lớn thần ma hoa, đang tỏa ra lấy bàng bạc vô cùng sinh mệnh năng lượng. Tốt một tòa thần ma trì, tốt một đóa thần ma hoa, đây chính là những cái kia thần hệ chúa tể đem chiến trường tuyển ở đây nguyên nhân. Nam Cung Trấn nhìn xem đây hết thảy, cũng không khỏi sợ hãi thán phục tác phẩm lớn này. Lấy vô số thần ma vì chất dinh dưỡng, chính là vì tầm bổ cái kia một đóa thần ma hoa. Cái kia thần ma hoa bên trong, có óng ánh sáng long lanh đỏ như máu, tia sáng lóng lánh mê người ánh sáng. Nam Cung Trấn bay đến thần ma hoa phía trên, nhìn xem cái kia lấp lánh đỏ như máu ánh sáng đồ vật. Rõ ràng là từng mai huyết tinh. Khoảng chừng trên 100 miếng nhiều. Đáng sợ, cái kia giao chiến vô số thần ma, cũng không phải là các đại thần hệ đích truyền, mà là đi qua 5 tháng dài đằng đẵng từ tín đồ bên trong chọn lựa bồi dưỡng được đến. Ai sẽ bỏ được để cho mình dòng chính truyền nhân làm cái kia thần ma huyết tinh chất dinh dưỡng đâu? Phương Tây thiên giới các đại thần hệ, đánh nhiều năm như vậy, cũng không gặp hủy diệt mấy cái thần hệ. Ở trong đó quả thật ý vị sâu xa. Phương Đông tông phái đại chiến, thường thường đều lấy một cái tông phái hủy diệt kết thúc. Cái này phương Tây thiên giới, những cái kia cao cao tại thượng thần hoàng, tiểu thiên giai chúa tể, chơi chính là chăn thả chúng sinh trò xiếc. Cái này cái gọi là thượng cổ chiến trường, đến cùng là như thế nào hình thành, có chút ý vị sâu xa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.